pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166. Bé gái mồ côi nghịch tập 21. Như vậy cái này hóa rốt cuộc là từ đâu tới? Chẳng lẽ lại là một cái bội nghịch chi hồn? Như vậy hắn cùng Lucas chi gian lại có cái dạng gì gút mắt? Nghĩ đến Tuyết Tuyết mang theo chính mình phi đến giữa không trung Lâm Tịch tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nhìn lại kia liếc mắt một cái, Lâm Tịch trong lòng đều là một trận phát khẩn, thể chất cường hãn như nàng, đều đã cả người mình đầy thương tích, cũng biết những cái đó thể chất nhỏ yếu ma đạo sĩ nhóm sẽ là cái gì kết cục. Chỉ cần vừa nhớ tới chuyện này Lâm Tịch liền hận đến hoàng. Lão tử vất vả bố cục lâu như vậy, kết quả cấp như vậy một cái không biết nơi nào vụt ra tới, bổn tọa cấp hủy đến rối tinh rối mù. Lâm Tịch lần này kế hoạch thấp nhất yêu cầu là đem Hạ Xương từ trận này âm mưu chung trích ra tới. Lý tưởng nhất kết cục là Hoa Hoài Hương gia tộc cùng Bạch Anh Túc gia tộc Minh cùng ám đấu. Sau đó nàng ở bên trong đục nước béo cò không ngừng chế tạo phiền toái. Nương Bạch Anh Túc gia tộc tay một chút gạt bỏ lão Mai Sâm này ghê tởm người một nhà. Rốt cuộc nàng cái này thân hòa độ xong một tư chất tưởng thành thành thật thật dựa vào thế giới này. Thừa nhận chức nghiệp kỹ năng tưởng trong khoảng thời gian ngắn gây sóng gió vẫn là có nhất định khó khăn, cho nên Lâm Tịch muốn tiếp theo hai nhà loạn lên thời điểm nhân cơ hội điều tra một chút. Cái kia ma pháp phong kín bình đến tột cùng là thứ gì? Lại có chính là cấp Hạ Xương cái này tư chất lạn đến không được lại không có hậu trường xui xẻo hai. Tự tìm kiếm một cái đáng tin cậy tu luyện chi lộ. Đối với Lâm Tịch tới nói, mượn tay với người, tọa sơn quan hổ đấu đồng thời lặng lẽ vớt điểm ngư ông thủ lợi. Lại thuận tiện cường đại chính mình, đây mới là ổn thỏa nhất đường ra. Kết quả chính mình trang mấy tháng tôn tử mới phô thành lộ. Lại bị cái kia, bổn tọa, đại nhân dễ như trở bàn tay đánh cái dập nát. Xứng đáng ngươi nha, nông thôn tiểu thuyết www.xiangcun7.com. Hộc máu. Cũng không biết cái này địa phương rốt cuộc là nơi nào. Màn trời chiếu đất nhật tử lại không phải không quá quá. Lâm Tịch ở phụ cận tìm cái sơn động tạm thời ẩn thân dưỡng thương. Ngẫu nhiên đi ra ngoài đánh cái thỏ hoang gà rừng gì đó. Ăn nị liền ngắt lấy trái cây. Kỳ thật trong không gian có cũng đủ nàng ăn thượng 10 ngày nửa tháng thức ăn nước uống. Bất quá Lâm Tịch là muốn nhìn một chút phụ cận có hay không thám hiểm tiểu đội hoặc là lính đánh. Thuê linh tinh, hỏi thăm một chút chính mình hiện giờ đến tột cùng đang ở phương nào. 3 ngày lúc sau, nàng rốt cuộc biết nơi này gọi là lợi tức hàng tháng rừng cây. Lâm Tịch nơi vị trí chỉ là bên cạnh, rất nhiều tiện dân đều dám ở nơi này săn thú, thu thập thổ sản vùng núi cùng một ít cấp thấp thảo dược. Lại hướng trong chính là chữ danh lợi tức hàng tháng chi hồ. Hồ đối diện chính là Bí Á Mạn đế quốc địa giới. Nơi đó đã không thuộc về 3 ngói nạp nhiều tư công quốc lãnh thổ. Ngoạ tao, không thể tưởng được Tuyết Tuyết chầu này bão táp thế nhưng chạy ra ít nhất 1000 hơn dặm lộ. Lâm Tịch nhớ tới khúc cửu tiêu nói 9 niết thanh loan, một mở miệng mây đen tan hết. Dung lên cánh xé rách hư không nói. Nàng hiện tại đều tin, liền dấu chấm câu cũng không dám phản bác, phải biết rằng, Tuyết Tuyết hiện tại chính là vừa mới trải qua một lần niết bàn. Hẳn là xem như em bé đi, hơn nữa vẫn là mang thương tái người trạng thái hạ, chỉ như vậy một hồi thế nhưng chạy ra xa như vậy. Tương lai thật sự trở thành 9 niết Tuyết Loan lúc sau. Tuyết Tuyết sẽ là cỡ nào đáng sợ tồn tại a? Giờ khắc này Lâm Tịch đột nhiên có điểm cảm kích Ngự Tử Ly. Làm khó hắn thế nhưng bỏ được đem Tuyết Tuyết như vậy bảo bối tùy tay liền đưa cho chính mình. Lâm Tịch đối lợi tức hàng tháng chi hồ vẫn là có điều nghe thấy. Bởi vì cái này trong hồ thừa thải một loại vừa đến buổi tối liền sẽ sáng lên cá. Truyền thuyết liền ánh trăng đều thích đến cái này trong hồ nghỉ tạm nó bước chân. Vì thế mới gọi là lợi tức hàng tháng chi hồ. Cái loại này sáng lên cá có thể phát ra nhan sắc cũng không phải đều giống nhau. đủ mọi màu sắc, ánh đến buổi tối lợi tức hàng tháng chi hồ xa hoa lộng lẫy. Phảng phất giống như tiên cảnh, vì thế rất nhiều quý tộc gia đình liền thích mua sắm loại này ánh trăng cá tới dưỡng ở nhà mình hồ. Nước tử, đáng tiếc chính là không biết vì cái gì loại này cá một khi rời đi lợi tức hàng tháng chi hồ liền sẽ mất đi năng lực sinh sản, bởi vậy chết một con liền thiếu một con. Này trực tiếp làm cho ánh trăng cá tuy rằng đều không phải là ma thú, giá cả lại cũng không tính thấp, mỗi điều đại khái muốn 2 cái tử kim tệ tả hữu. Này quả thực không phải lợi tức hàng tháng chi hồ, mà là tử kim chi hồ. Nề hà bởi vì bên hồ sống ở đại lượng ma quỷ muỗi, cho nên người bình thường tuyệt đối không dám đi kia lợi tức hàng tháng chi hồ. Liền tính là lính đánh thuê đội, quy mô tiểu nhân cũng không dám dễ dàng phạm hiểm mơ siêu, bởi vậy mọi người chỉ có thể nhìn kia. Trong hồ nước bơi lội tử kim tệ, lại không có dũng khí đi lấy. Trừ phi cái loại này có được ma đạo sĩ cùng kỳ nguyện sĩ đại hình lính đánh thuê đội hoặc là mấy cái lính đánh thuê đội tổ chức thành đoàn thể đồng thời hành động, mới có thể ngăn cản trụ những cái đó che giả măng mọc ma quỷ muỗi. Bất quá nếu là thật sự có loại thực lực này, nhân ra còn không bằng đi săn giết bên trong những cái đó giá trị càng cao ma thú. Rốt cuộc, gia thú, thú huyết, thú cốt, lân giáp đảng chờ đều là luyện kim sư cùng đoán tạo sư nhóm yêu cầu tài liệu. Liền tính là dịch xuống dưới ma thú thịt cũng coi như được với là một loại bổ dưỡng phẩm. Càng có cực giả, nếu là có người dám đi rừng cây chỗ sâu trong kia đối ít nhất vượt qua thất cấp ưng mặt hỏa long vương lãnh địa, liền tính lộng tới điểm máu hoặc là phân, đều là giá trị thượng trăm tử kim tệ thứ tốt. Tóm lại tại đây phiến cuồn cuộn vô biên mãng trong rừng, đáng giá đồ vật có rất nhiều. Hà tất đi theo mấy cái phá cá không qua được đâu. Ở bên ngoài mảnh đất, cái gọi là giết người đoạt bảo loại chuyện này dễ dàng sẽ không phát sinh. Gần nhất ở đây người đến người đi, dễ dàng bị người phát hiện. Thứ hai, giống nhau ở cái này khu vực hỗn người, trên người cũng không có gì đáng giá giết người đi cướp đoạt thứ tốt. Mặc dù là có kia ngang ngược vô lý người, thông thường ngươi đem hắn muốn đồ vật hai tay dâng lên, cơ bản đối phương cũng sẽ không muốn tánh mạng của ngươi. Nhưng là vì bảo đảm chính mình an toàn, rất nhiều phi dòng binh đoàn nhàn tản võ giả cùng lâm tịch loại này cấp thấp học đồ linh tinh người, thường thường sẽ tạo thành một cái lâm thời đoàn thể. Mấy người kia ở lâm tịch trên người cũng không có tìm được bất luận cái gì chức nghiệp đánh dấu. Xem như vậy một cái gầy yếu tiểu cô nương cũng không giống như là cái võ giả. Sợ hãi nàng sẽ bị kẻ xấu khi dễ, vì thế mời nàng gia nhập bọn họ trong đội ngũ. Lâm tịch lời nói dịu dàng xin miễn, bên ngoài nhưng thật ra cũng có thể có một ít thu hoạch. Chính là vài người một phân liền không có gì, hơn nữa đồ vật giá trị tất nhiên cao không đến chạy đi đâu. Còn không bằng nàng chính mình một người lại hướng trong đi một chút. Không có việc gì liền tu tập 20 đoạn cẩm hoặc là hiểu được nguyên tố. Không câu nệ thứ gì, dù sao lộng tới không sai biệt lắm có thể trở về lộ phí nàng liền rời đi nơi này. Phòng trưng tuyết tuyết như vậy suy yếu khẳng định cùng miễn cưỡng biến thành cái loại này tái. Người đại bạch hạc có quan hệ, lâm tịch tuyệt đối sẽ không lại làm tuyết tuyết chở chính mình đi trở về. Nếu tới này khắp nơi đều có tiền lợi tức hàng tháng rừng cây, vậy tận lực nhiều vớt điểm trở về, mặc kệ ở cái gì vị diện, đều là thừa hành có tiền dễ làm sự. Lâm tịch dùng một lọ từ nước ngọt trấn nhỏ thuận tới hồng nơi xay bột rượu cùng cái kia đội ngũ dẫn. Đầu thay đổi một chương bản đồ, tuy rằng cũng không có đi trung tâm khu vực bộ phận, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không, lại nói. Lâm tịch cũng không chuẩn bị quá mức thâm nhập rừng cây. Sai lầm phỏng chừng chính mình năng lực, rất có thể chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Chờ đến lâm tịch thương hoàn toàn hảo, nàng cũng đối với nguyên tố ma pháp ứng dụng cũng thuần thục một ít. Đáng tiếc chính là thân thể này ma pháp nguyên tố thân hòa độ thật sự quá thấp. Đánh ra công kích xa xa không bằng nàng dùng ngàn cơ chiếu ảnh trực tiếp tiếp đón có hiệu quả. Lâm tịch có chút tiểu buồn bực, Chẳng lẽ nói muốn đem như vậy ngốc manh đáng yêu hạ xương cấp sống sờ sờ bồi dưỡng thành một cái cận chiến ma đạo sĩ. Hết chương.